Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1899, chín mục cùng khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1899, chín mục cùng khai. Cửu mục thiên vương sắc mặt âm trầm, toàn thân chín con mắt toàn bộ mở ra, tất cả đều chằm chằm vào Trương Nhược Trần, không khỏi làm người có chút nhút nhát. Oanh! Rộng lượng thánh đạo quy tắc theo cửu mục thiên vương trong cơ thể hiện lên. Dậm dạp cái này vùng trời vũ, khủng bố uy áp hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tu vi thực lực hơi yếu người, đồng đều nhịn không được phải lạy hạ quỳ bái. Lâm nói, Trương Nhược Trần sắc mặt có chút phát sinh biến hóa, trong mắt bởi vậy trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn đã nhìn ra. Cửu mục thiên vương đây là tại đột phá tu vi, chính thức bước vào lâm đạo cảnh. Đại thánh chính là thánh giả bên trong đế vương, đạt tới lâm đạo cảnh, có thể xưng là chuẩn đại thánh. Hắn tản mát ra uy áp, xác thực không phải bình thường người có khả năng ngăn cản. Không hề nghi ngờ, cửu mục thiên vương nguyên nay đã đạt tới tiếp thiên đỉnh phong. Khoảng cách lâm đạo chỉ có một bước ngắn. Mới vừa ở áp lực thật lớn dưới tác dụng, hắn cuối cùng thuận lợi bước qua một bước này. Lại nói tiếp, ngược lại là Trương Nhược Trần giúp hắn một thanh. Đến tận đây, hắn không còn là có thể so với lâm đạo cảnh cường giả, mà là hàng thật giá thật lâm đạo cảnh cường giả, mà lại chiến lực tuyệt không phải lâm đạo cảnh cường giả có thể so sánh. Chỉ thấy hắn há miệng khẽ hấp. Màu đen trên vùng quê những đã chết kia chi trong cơ thể con người huyết khí liền tất cả đều hướng hắn hội tụ mà đến. Hóa thành một cỗ gió lốc, bị hắn hút vào trong bụng, dùng hắn làm trung tâm. Bàng bạc huyết sát luồng khí xoáy chuyển, hình thành vòng xoáy khổng lồ, tản mát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Màu đen vùng quê văng tung tóe, coi như tận thế, lui. Biết được đã không cách nào ngăn cản cửu mục thiên vương. Trương Nhược Trần liền mở miệng làm cho tất cả mọi người lui ra phía sau. Một khi bị huyết sát tuyền qua hút đi vào, thánh vương cũng sẽ ở lập tức bị hút khô huyết khí, trở thành cửu mục thiên vương đột phá tu vi thuốc bổ. Không gian băng tháp, Trương Nhược Trần đưa tay đánh ra một loại không gian bí thuật. Oanh! Chỉ định khu vực không gian lập tức sụp xuống, chỉ là còn chưa tới kịp khuếch trương, đã bị huyết sát tuyền qua bao trùm, biến mất vô tung. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cửu mục thiên vương lực lượng so với hắn đoán trước càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa người này ngoan độc, không được đến đầy đủ tinh khí, chẳng những ra tay đối phó trấn ngục cổ tộc tu sĩ, liền đối phương chiến sĩ cũng không buông tha. Khẽ vươn tay, thanh thiên phù đồ tháp xuất hiện, mặt ngoài rất nhanh hiển hiện đại lượng minh văn, phóng xuất ra ngày càng mạnh mẽ lực lượng chấn động. Xôn xao một tiếng, một tầng thanh sắc vầng sáng tuôn ra, trực tiếp oanh kích tại huyết sát tuyền qua phía trên. Đây là chí tôn chi lực, dù là huyết sát tuyền qua hội tụ bàng bạc lực lượng cũng ngăn cản không nổi, sinh sinh bị xé nứt. Tiếp theo, thanh sắc vầng sáng xông tới tại cửu mục thiên vương trên thân thể. Dù là chí tôn chi lực đã bị suy yếu, nhưng vẫn là đối với cửu mục thiên vương tạo thành không nhỏ trùng kích. Trên người bách thánh huyết khải xuất hiện thêm nữa vết rách, suýt nữa phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, thanh thiên phù đồ tháp lại lần nữa phóng xuất ra từng đạo chí tôn chi lực, đã nhằm vào cửu mục thiên vương, cũng nhằm vào bất tử huyết tộc đại quân. Đáng giận, cửu mục thiên vương gào thét, gần như nổi giận. Tại hắn đột phá tu vi thời điểm, Trương Nhược Trần lại dám ngang ngược trở ngại, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Không biết làm sao, chí tôn thánh khí quả thực đáng sợ. Cái loại này uy năng, liền hắn cũng khó khăn dùng thừa nhận. Nếu như hắn là lâm đạo cảnh cường giả, vừa rồi một kích kia, mặc dù không chết, chỉ sợ cũng đã gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Bất tử huyết tộc đại quân gặp tổn thất càng lớn, phàm là dựa vào gần trăm dặm phạm vi chi nhân, đều tại trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Thánh Vương cũng không ngoại lệ. Ban đầu ở Thánh Minh Thành, Lăng Tiêu Thiên Vương là vận dụng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, làm cho Thánh Minh bộ hạ cũ tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa đem chọn cái Thánh Minh Thành đều cho đánh cho chìm xuống. Chí Tôn thần khí uy năng tuyệt, không phải chỉ nói là nói mà thôi. Cho rằng dựa vào một kiện Chí Tôn thánh khí, tựu có thể đối phó Bổn Vương. Bổn Vương hiện tại tựu làm cho ngươi biết, đem Bổn Vương chọc giận sẽ có như thế nào hậu quả. Cửu Mục Thiên Vương căng ra cánh bằng thịt, vỗ gian, hình thành khủng bố phong bạo, một đạo huyết quang theo hắn mi tâm bay ra, hóa thành một mặt cổ kính. Từng đạo minh văn tại cổ kính nổi lên hiện, huyết sắc vầng sáng tuôn ra, hình thành đáng sợ rung động, không gian đều bởi vậy xuất hiện rất nhiều rất nhỏ khe hở. Rất không thể tưởng tượng nổi, cổ kính phóng xuất ra huyết sắc vầng sáng, đúng là ngăn cản được Thanh Thiên Phù Đồ Tháp công kích. Chí Tôn thánh khí, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Lập tức nhìn ra cổ kính hư thật, không hề nghi ngờ, đây là một kiện Chí Tôn thánh khí. Cửu Mục Thiên Vương lại cũng có được một kiện Chí Tôn thần khí. Quả thực thật là vượt quá dự liệu của hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú cổ kính, hắn rất nhanh phát hiện kính trên mặt có lấy vài vết rách tồn tại. Có cái địa phương còn thiếu một ít khối, rất rõ ràng. Mặt này cổ kính thụ qua tổn thương, thực sự không phải là một kiện hoàn hảo Chí Tôn thánh khí. Đương nhiên, mặc dù chỉ là không trọn vẹn thánh khí, có khả năng phát huy ra uy năng đồng dạng rất đáng sợ. Nhất là rơi vào đại thánh cảnh phía dưới tu sĩ trong tay, càng là không có bao nhiêu khác nhau, dù sao trừ phi là tuyệt đỉnh đại thánh thậm chí cả thần. Căn bản là không cách nào buông xuống tôn thánh khí uy năng hoàn toàn kích phát ra đến. Mau lui lại, trước tiên, Trương Nhược Trần mở miệng làm cho đối phương tất cả mọi người rút lui. Chí Tôn thánh khí tiến hành va chạm, cơ hồ là có thể hủy thiên diệt địa. Tại loại tình huống đó xuống, hắn là không có cách nào chiếu cố những người khác. Quá muộn, Cửu Mục Thiên Vương mắt hiện hàn mang. Toàn lực kích phát cổ kính, thứ 9 con mắt toàn bộ mở ra, bắn ra ra khủng bố hào quang, hội tụ đến cổ kính phía trên. Sau một khắc, cổ trong kính bắn ra ra 90 đạo quang mang đến. Uy lực cùng vừa bắt đầu 9 đạo độc nhất vô nhị. Cửu Mục Thiên Vương chính là trời sinh 9 mục, những con mắt này cũng không phải là bài trí, mà là ủng có chủng chủng đáng sợ năng lực. Ngày bình thường, hắn gần kề chỉ là mở to hai con mắt, hắn ánh mắt hắn đều ở vào khép kín trạng thái. Một khi toàn bộ mở ra, vậy thì ý nghĩa hắn đã nổi giận, không hề có chỗ giữ lại. Không gian liệt phùng, Trương Nhược Trần liền đánh ra không gian bí thuật, khiến cho chung quanh đại phiến không gian xuất hiện khe hở. Cùng lúc đó, hắn đem Thanh Thiên Phù Đồ Tháp tế ra. Tận có khả năng kích phát Chí Tôn chi lực, oanh, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp hóa thành một tòa thanh sắc núi cao, ngăn cản được đại bộ phận hào quang, bộ phận hào quang thì là bị không gian liệt phùng chỗ thôn phệ. Nhưng vẫn là có mấy đạo quang mang bị bỏ sót, oanh kích hướng trấn ngục cổ tộc tu sĩ, oanh, chớ có làm càn, Chân Diệu tiểu đạo nhân phát ra hét lớn một tiếng. Rất nhanh đem tử kim bát quái kính tế ra. Tương đối mà nói, tử kim bát quái kính so Cửu Mục Thiên Vương cái kia mặt cổ kính không trọn vẹn được lợi hại hơn. Có thể tại Chân Diệu tiểu đạo nhân trong tay, như cũ có thể bộc phát ra kinh người Chí Tôn chi lực. Vài năm bế quan xuống, Chân Diệu tiểu đạo nhân tu vi đã đột phá đến quy tắc đại thiên địa. Có thể rất tốt khống chế tử kim bát quái kính, đại tư không cùng nhị tư không cũng xuất thủ, liên thủ đánh ra trắng đen lẫn lộn một kích, lại cũng khó khăn lắm ngăn cản được một đạo quang mang. Bên kia, Kỷ Phạn Tâm ra tay, tuyết trắng như ngọc ngón tay, hướng lên một điểm, thủy nguyệt thiên quang kính, đại lượng thánh đạo quy tắc đan vào cùng một chỗ, cùng thánh khí dung hợp, hóa thành một mặt trắng sắc thánh kính. Nhìn về phía trên rất giống là một vòng đường kính tầm hơn 10 trượng trăng tròn. Thánh kính màn sáng, nhìn như chỉ có hơi mỏng một tầng, có thể lực phòng ngự lại cực kỳ cường đại. Oanh, còn lại lưỡng đạo quang mang tất cả đều oanh kích tại thánh kính màn sáng phía trên. Thánh kính màn sáng xuất hiện đạo đạo vết rách, rất nhanh liền phá vỡ đi ra. Có thể oanh kích mà đến lưỡng đạo quang mang cũng rất nhanh chôn vùi. Bị thánh kính màn sáng hao hết lực lượng, thấy như vậy một màn, Chấn Ngục cổ tộc sở hữu tu sĩ cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Uy hiếp cuối cùng tạm thời giải trừ. Sở dĩ nói là tạm thời giải trừ, là vì Cửu Mục Thiên Vương vẫn còn. Ai cũng không biết hắn còn có thể thi triển ra như thế nào đáng sợ thủ đoạn đến. Không có chút nào chần chờ, Chấn Ngục cổ tộc tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Vì Trương Nhược Trần cùng Cửu Mục Thiên Vương chiến đấu dọn ra chiến trường đến. Cổ kính huyền tại Cửu Mục Thiên Vương đỉnh đầu, vô số huyết quang hội tụ, đúng là tại mặt kính bên trên ngưng tụ ra một chỉ huyết sắc mắt dọc đến. Sau một khắc, Chấn Ngục cổ tộc trên không cũng chiếu rọi ra một chỉ cự mắt to đến. Tựa như thần linh quan sát nhân gian, màu đen vùng quê trong khoảnh khắc bị nhuộm thành huyết sắc. Quỷ dị chi lực tràn ngập, áp lực tới cực điểm. A, có Chấn Ngục cổ tộc tu sĩ kêu thảm thiết, mặt mày méo mó, đúng là đột nhiên hướng bên người chi nhân ra tay. Tựa như ôn dịch bình thường, loại tình huống này rất nhanh lan tràn. Một lát tầm đó, Chấn Ngục cổ tộc trận doanh cũng loạn cả một đoàn. Thật quỷ dị năng lực, có thể hỗn loạn tư duy, ảnh hưởng phạm vi còn như thế rộng. Trương Nhược Trần sắc mặt kịch biến, mà ngay cả hắn đều ẩn ẩn đã bị một ít ảnh hưởng. Loại năng lực này quá mạnh mẽ, tinh thần ý chí hơi yếu, đều là căn bản ngăn cản không nổi. Hội không tự chủ được đã bị điều khiển. Cửu Mục Thiên Vương thiên phú năng lực vốn là rất mạnh. Đạt được cổ kính tăng phúc, tự nhiên càng thêm đáng sợ. Dựa vào một chiêu này, Cửu Mục Thiên Vương lấy một địch vạn cũng thực sự không phải là việc khó gì. Nhất định phải ngăn cản hắn. Phá cho ta, khẽ vươn tay, Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn. Toàn lực bắn ra một mũi tên. Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn chính là ngày xưa Côn Luân giới bất tử huyết tộc Thanh Thiên bộ tộc Chấn tộc chi bảo. Cả hai phẩm giai đều vượt qua 10 diệu vạn văn thánh khí. Tại chính thức cường đại chi trong tay người, đủ để dùng để bắn chết đại thánh. Hưu, Bạch Nhật Tiễn dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ bay ra. Mục tiêu tập trung Cửu Mục Thiên Vương. Cửu Mục Thiên Vương bên ngoài cơ thể huyết khí bắt đầu khởi động. Rất nhanh cấu trúc ra một khối hộ thuẫn, đem bản thân nghiêm mật thủ hộ. Bành, hộ thuẫn nghiền nát, cũng không có thể ngăn cản được Bạch Nhật Tiễn. Nhưng ở phá vỡ hộ thuẫn đồng thời, Bạch Nhật Tiễn mang theo uy năng cũng tiêu hao hết hơn phân nửa. Bất quá Bách Thánh huyết khải ngăn cản, chút nào đều không thể làm bị thương Cửu Mục Thiên Vương. Mà chứng kiến Bạch Nhật Tiễn đánh trúng Cửu Mục Thiên Vương, Trương Nhược Trần khóe miệng lập tức có chút dơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Ngồi rồi, Cửu Mục Thiên Vương sắc mặt kịch biến, cuối cùng phát giác được Trương Nhược Trần mục đích thực sự. Bạch Nhật Tiễn bên trên, khắc lục có thời gian ấn ký, có thể trảm người thọ nguyên. Vừa rồi đánh trúng Cửu Mục Thiên Vương, liền có một đạo thời gian ấn ký rơi xuống Cửu Mục Thiên Vương trên người. Một cỗ suy yếu cảm giác đột nhiên xuất hiện, lập tức lan tràn toàn thân, khiến cho Cửu Mục Thiên Vương hai cỗ rung động rung động. Toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, dưới loại tình huống này, hắn khó có thể lại khống chế cổ kính. Trên không chiếu rọi cực lớn ma nhãn tiêu tán, quỷ dị chi lực biến mất vô tung. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần thúc dục Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, hướng về Cửu Mục Thiên Vương va chạm mà đi. Chỉ cần bị Thanh Thiên Phù Đồ Tháp chính diện đánh lên, mặc dù Cửu Mục Thiên Vương cường đại vô cùng, cũng sẽ không dễ chịu, không chết cũng phải lột ra, mà đem Cửu Mục Thiên Vương cái vị này đại địch phế bỏ. Kế tiếp chiến đấu hội nhẹ nhõm rất nhiều. Phanh, một tòa dài đến trăm trượng cực lớn thập tự giá trống rỗng xuất hiện, cùng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đụng vào nhau. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bay ngược mà quay về, cũng không có thể như nguyện oanh kích tại Cửu Mục Thiên Vương trên người. Thập tự giá cắm ở phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất, đem phương viên mấy ngàn dặm chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Từng đạo thần văn tại trên thập tự giá lưu động, mơ hồ có thể chứng kiến có một thần bị đinh chết ở phía trên. Thần huyết không ngừng chảy xuôi, thảm thiết vô cùng. Cách chương.